Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chôn giấu nhiều năm cái dương, đem sự tình báo cho Yamato cảnh sát sau, Conan cùng Ran từ nhà thôn trưởng đi ra, hắn đại thể đã khóa chặt hung thủ, vụ án này cũng không có nhiều như vậy cần suy lý địa phương, vụ án đầu đuôi đã nổi lên mặt nước. Ran tỷ tỷ, chúng ta đi Mino tiên sinh nhà nhìn có hay không đầu mối gì đi. Chúng ta không đi lão thôn trưởng nhà sao? Kamikawa Kaka nên đã đi nơi nào? Chúng ta trước tiên đi Mino tiên sinh trong nhà nhìn. Sau đó sẽ đi với bọn hắn hội hợp. Được, Ran không có ý kiến gì. Conan nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Xin nhờ một cái cảnh sát cho bọn họ dẫn đường sau khi... Nàng liền nắm Conan cùng ở phía sau, nắm tay, hai người một đường trầm mặc, hai người tâm tư không giống nhau, nhưng có một việc là như thế, bọn họ đều phát hiện đối phương dị dạng. Ran ở trong lòng thở dài, có một số việc lúc đó chưa từng lưu ý thời điểm cực dễ bị quên rơi, nhưng khi lập tức chú ý tới thời điểm, những kia tương tự như vậy dễ thấy, lại như vậy quen thuộc, một số thời khắc được đáp án cũng không có trọng yếu như vậy. Đối phương nếu không muốn nói cho nàng thật tình, cái kia nàng coi như làm không phát hiện đi. Chỉ cần biết rằng hắn ở bên người là tốt rồi. Mino nhà khoảng cách nhà thôn trưởng cũng không xa. Mino trong nhà không ai. Lớn cửa không có khóa. Conan đẩy cửa vào nhà. Conan, chúng ta như vậy xông vào trong nhà người khác đúng hay không không tốt lắm. Không sao. Chúng ta chỉ là tiến vào tới xem một chút, sẽ không lộn xộn đồ vật. Ran không tin lắm Conan lời này. Trong ngày thường hắn đi tra án thời điểm lật người khác đồ vật đều là chuyện thường. Có điều nàng vẫn là không nói gì. Mino nhà phòng khách trang trí khá là đơn sơ. Trong phòng khách trên tường mang theo một bức phi thường dễ thấy tranh phong cảnh. Bức tranh này màu sắc xinh đẹp, cùng chất gỗ cổ điển phong cách phòng khách cực kỳ không đáp. Tranh phong cảnh vẽ chính là một cái cung nữ, nhấc theo trúc chế rổ, đứng ở một viên rậm rạp dưới cây. Nàng hình như có chút e thẹn, một cái tay chặn mặt, một cái tay buông xuống bụng, dù ở phía dưới cái tay kia bốn chỉ khép lại, chỉ còn một cái ngón trỏ chậm rãi rủ, như là ở chỉ vào nơi nào. Conan yên lặng nhìn bức họa này, trực giác bức tranh này bên trong ẩn giấu cái gì then chốt manh mối. Cái này loại cảm giác đến không hề nguyên do, nhưng lại đặc biệt mãnh liệt. Hắn chuyển ghế dài con dẫm tìm tòi vải vẽ tranh, nhưng cái gì cũng không phát hiện. Vải vẽ tranh không có sự dị thường. Hắn khuôn mặt nhỏ tựa sát vào vách tường, nỗ lực nhìn vẽ mặt sau có hay không giấu món đồ gì. Conan, ngươi đang làm gì? Ta muốn nhìn xem vẽ mặt sau có hay không giấu món đồ gì. Mino Tairo nếu biết được chính mình sẽ chết, hắn chủ động cùng trưởng thôn nói cái kia đoạn lời, khẳng định cũng lưu lại món đồ gì mới đúng. Muốn giấu đồ vật, chắc chắn sẽ không để người ta biết, cũng sẽ không để cho người dễ dàng tìm ra. Bằng không hắn giấu đồ vật liền không có ý nghĩa. Hẳn là không đi, Ran cũng thăm dò qua đầu đến xem, nhưng mà khung tranh che đến thập phần kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng thử đem khung tranh lấy xuống, nhưng cái này khung tranh tương đối lớn, nàng một người phỏng chừng hái không tới. Các ngươi muốn đem vẽ lấy xuống sao? Ta đến giúp đỡ đi. Kamikawa san lại đây chính là thích hợp, đáp lấy tay đem khung tranh lấy xuống. Nếu đã đại thể khóa chặt người xuất hiện ở người trên núi, bọn họ tự nhiên không cần lại từng nhà kiểm tra. Cảnh sát đã sắp xếp người đi tìm. Bọn họ đơn giản cũng tới Mino nhà trụ sở. Khung tranh mặt sau là một mặt trống trơn vách tường. Kamikawa-san đưa tay gõ gõ. Cũng không có phát hiện có dị thường gì. Không đồ vật, các ngươi đang tìm cái gì? Mino Ryosuke không tìm được manh mối. Phụ thân ngươi có lưu lại món đồ gì sao? Như là nhật ký loại hình muốn tốt cho ngươi tốt bảo quản đồ vật. Mino Ryosuke lắc đầu. Phụ thân ta quả thật có thói quen viết nhật ký, nhưng ta sau khi trở về liền vẫn không có tìm được qua hắn nhật ký bản. nếu như có thể tìm tới nhật ký bạn, hắn nói không chắc đã sớm có thể biết phát sinh cái gì, mà không phải mù tìm 3 năm, ngày hôm nay mới tìm được hài cốt. Cái kia bức tranh này là vẫn liền treo ở đây sao? Conan đối với bức tranh này canh cánh trong lòng. Bức họa này treo rất nhiều năm, là ta phụ thân lúc sinh tiền thích nhất một bức họa. Haibara nhìn bị bọn họ hái xuống vẽ, ánh mắt dừng lại ở trong tranh cung nữ trên ngón tay. Cung nữ ngón tay thật sự rất giống ở chỉ vào nơi nào. Bức tranh này có cái gì cố sự sao? Hoặc là nói vẽ bên trong cây này có nguyên hình sao? Mino Ryosuke suy tư một lúc, nói, có, cây này là trong thôn một gốc cây rất nổi danh cây già. Phụ thân chính là xem vẽ bên trong cây rất giống trong thôn cây kia, cho nên mới mua về. Conan cùng Kamikawa-san liếc mắt nhìn nhau, đều là hiểu được đối phương ý tứ. Nếu như không đoán sai, người chết Mino Ryosuke giấu đồ vật nên liền chôn ở cây kia rơi xuống. Vậy thì phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi xem. Được rồi, ta đi lấy xẻng. Mino Ryosuke hiển nhiên cũng đã hiểu bọn họ ý tứ. Nói đến buồn cười, bức tranh này ở đây treo nhiều năm như vậy, hắn nhưng một điểm đều không có đối với này sản sinh qua cái gì hoài nghi. Làm quen thuộc đồ vật tập mãi thành quen sau khi, cũng chỉ có mới đến người xa lạ phát giác được nó không đúng. Vậy đại khái cũng là này một bức tranh vẫn cố gắng bảo lưu đến nay nguyên nhân. Bởi vì không chỉ Mino Ryosuke quen thuộc bức họa này, hung thủ cũng sớm thành thói quen bức tranh này. Ran, chúng ta là muốn đi đào món đồ gì sao? Theo lại đây Sonoko hoàn toàn không hiểu. Ran cũng không quá hiểu. Có điều có hiểu hay không cũng không có gì lớn quan hệ. Ngược lại đều sẽ biết kết quả. Nên Mino tiên sinh ẩn giấu món đồ gì? Đoàn người đi tới dưới cây. Cây này quả thực cùng vẽ lên khá giống. Không chỉ cây giống tương tự, tấm kia mở cành cây tư thái cũng cực kỳ giống. Chỉ là bởi vì mùa đông, lá cây rụng sạch, nhìn qua khá là hoang vu. Conan đứng ở trong tranh cung nữ đứng, chạm, dưới đất, theo ngón tay phương hướng chỉ cái địa phương. Hẳn là ở đây, đào đào nhìn, Mino Ryosuke gật đầu, cầm lấy xẻng bắt đầu đào đất. Trong chốc lát, sẻng chạm tới một cái vật thể, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Đào được, Mino Ryosuke liền vội vàng đem đồ vật đào móc ra. Đây là một cái khóa lại rồi hộp kim loại con, bởi vì quanh năm chôn dưới đất, đã hoàn toàn rỉ sắt. Ngươi có chìa khóa không? Hoặc là dùng cơ điện đem khóa mở. Nhà ta có cơ điện, chìa khóa khẳng định là không tìm được. Có điều cũng không quan hệ. Mở hộp ra phương thức lại không cũng chỉ có chìa khóa. Mấy người mang theo hộp đi trở về, đưa tới trong thôn không ít người qua đường vây xem. Conan thấy thế nhỏ giọng dặn đồng thời lại đây cảnh sát, muốn bọn họ phái người đi đem lão thôn trưởng nhà vây lại, tránh khỏi đối phương chạy. Hộp bị mở ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong thả một bản nhật ký bản, còn có một chút vãng lai thư tín. Thư tín là từ Tokyo gửi đến, từ 10 năm trước bắt đầu, mãi cho đến 3 năm trước. Nhiều năm như vậy thư tín chồng chất dày đặc một sấp. Conan không có làm bừa bên trong thư tín. Tỉnh Nagano cảnh sát cũng không có Meguiar cảnh sát tốt như vậy nói chuyện. Đặc biệt là Yamato cảnh sát, rất không thích bọn họ không quan hệ người nhúng tay những này việc phức tạp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.